Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, hai nữ gặp nhau. Lan Hình Đồng phản ứng để cho Mễ Tử Hiên sững sờ. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Lan Hình Đồng cúi đầu nhanh chóng mang lên khẩu trang không cho Mễ Tử Hiên thấy được chính mình. Thần sắc. Sau đó miễn cưỡng cười vui nói, không có gì, chúc mừng ngươi. Mễ Tử Hiên chung quy cùng Lan Hinh Đồng tách ra nhiều năm như vậy, nào biết trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu cũng không có đương chuyện quan trọng. Cùng nàng một khối xuất quán cà phê nói, vậy ta hãy đi về trước, quay đầu lại tại tụ họp. Lan Hinh Uyển gật gật đầu, hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay quay người đi. Mễ Tử Hiên căn bản không thấy được Lan Hinh Uyển hai hàng thanh nước mắt tại quay người kia một sát na kia rơi xuống. Lan Hinh Đồng ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nội tâm liền một mực chưa Mễ Tử Hiên. Người nam nhân này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Là hắn cải biến nàng một thân. Nếu như không có Mễ Tử Hiên, Lan Hinh Đồng là không dám cự tuyệt cha mẹ nói ra nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Không phải là Mễ Tử Hiên nàng cũng sẽ không đạt được đi nước Pháp huấn luyện cơ hội. Càng sẽ không trở thành Victoria's Secret thiên sứ một thành viên. Những năm nay chính như Lan Hinh Đồng theo như lời. Nàng một mực ở nỗ lực đang cố gắng. Nàng không muốn làm cho Mễ Tử Hiên thất vọng, cũng không muốn để mình thất vọng. Nàng một mực trông mong đang nhìn mình sau khi thành công nhìn thấy Mễ Tử Hiên cái ngày đó. Nàng cũng một mực ở nghĩ Mễ Tử Hiên có thể hay không cùng trước kia đồng dạng nhìn thấy nàng vẫn sẽ miệng ba hoa, kể một ít không đừng đắn lời đem mình khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Nàng nghĩ rất nhiều hai người gặp lại một màn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới liền tại chính mình công thành danh toại sau khi trở về. Lại đạt được Mễ Tử Hiên muốn kết hôn tin tức. Nhiều năm như vậy chờ đợi. Theo Mễ Tử Hiên một câu toàn bộ thành không. Lan Hinh Đồng không chịu nhận. Nàng mất dấu hồn đồng dạng về nhà. Lan Hinh Đồng có tiền. Sớm liền cho cha mẹ tại trong huyện mua tốt nhất phòng ở. Lấy trước kia cái phòng ở vẫn còn ở. Nhưng rất lâu không người ở, Lan Hinh Đồng vừa tiến đến Kê Yến Quân cũng cảm giác nữ nhi không đúng. Ân nói, như thế nào Đồng Đồng? Lan Hinh Đồng lắc đầu cái gì cũng chưa nói trực tiếp về phòng của mình. Kê Yến Quân ở phía sau biên thì thào lẩm bẩm, ra ngoài thời điểm khá tốt hào. Tại sao trở về mất dấu hồn giống như? Lan Quốc Khánh thở dài nói, đi. Nữ nhi khả năng không thoải mái, người cũng đừng lải nhải, làm nhanh lên cơm a. Chết đói, Lan Hinh Đồng nhào lên trên giường liền không tiếng động khóc lên. Nàng không nghĩ tới chính mình vài năm chờ đợi lại đợi đến Mễ Tử Hiên muốn kết hôn tin tức. Nàng không chịu nhận, nàng thậm chí hận Mễ Tử Hiên vì cái gì như thế vô tình vô nghĩa. Cũng hận tại sao mình chính mình liền nhát gan như vậy. Không cùng hắn đem lời nói rõ, Lan Hinh Đồng nội tâm ủy khuất, không ai có thể hiểu được. Mễ Tử Hiên nào biết việc này, trực tiếp về nhà, một đại gia tử người cũng chờ hắn ăn cơm vậy. Mễ Tử Hiên nhanh chóng rửa tay ngồi xuống cùng chính mình một đám trưởng bối bắt đầu ăn. Buổi chiều Mễ Tử Hiên ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cùng ăn tử nhàn ở phòng khách nói chuyện phiếm. An Tử Nhàn ăn cây quýt cũng chưa hướng Mễ Tử Hiên trong miệng nhét mấy múi. Nói qua An Tử Nhàn lên đường. Ngươi buổi sáng thấy ai đây? Như thế nào nhanh giữa trưa mới trở về? Mễ Tử Hiên lập tức làm tốt thần thần bí bí nói. Ngươi đoán, An Tử Nhàn cho Mễ Tử Hiên một chút nói. Ta có thể đoán được hỏi ngươi làm gì thế? Nói mau, khác thừa nước đục thả câu. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngươi khẳng định đoán không được, ta đi thấy là cái người mẫu, vượt qua mô hình, khuôn đúc, Victoria's Secret thiên sứ, An Tử Nhàn cọ đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Victoria's Secret thiên sứ. Mễ Tử Hiên ngươi lại thổi ngươi. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến Lan Hinh Đồng tư liệu đưa cho An Tử Nhàn nói. Nhìn xem, An Tử Nhàn là mang thiết kế thời trang. Tại thiết kế thượng nàng rất có thiên phú. Cũng muốn đem mình phòng thiết kế kiêu ngạo. Thậm chí trở thành cao cấp nhất chuyên gia thiết kế thời trang. Bởi như vậy, An Tử Nhàn thật là chú ý trên quốc tế trang phục xu thế. Mà Lan Hinh Đồng là Victoria's Secret thiên sứ. Mặc dù là nữ tính nội y, nhưng An Tử Nhàn cũng là chú ý. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại nhận thức Lan Hinh Đồng. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thực nhận thức. Hiện tại nàng vẫn còn có chút không dám xác nhận. Mễ Tử Hiên phiết lấy đại chùy rất thúi cái dám nói. Đương nhiên nhận thức. An Tử Nhàn đột nhiên đi qua từng thanh Mễ Tử Hiên kéo dậy nói. Đi, dẫn ta đi gặp nàng. Không đúng, ngươi gọi điện thoại cho nàng. Đã nói chúng ta mời nàng ăn cơm. An Tử Nhàn nhiều thông minh cá nhân. Lập tức ý thức được trước mắt là một cơ hội. Nếu như có thể thỉnh Lan Hinh Đồng cho nàng thiết kế trang phục đại ngôn. Không dám nói xông vào quốc tế thị trường. Nhưng mở ra trong nước thị trường là một chút vấn đề đều không có. Mễ Tử Hiên bị An Tử Nhàn kéo lấy liền ra ngoài. Ra ngoài biên An Tử Nhàn liền thúc hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Lan Hinh Đồng. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể cho Lan Hinh Đồng đánh đi qua. Lan Hinh Đồng vừa nhìn là Mễ Tử Hiên điện thoại chính là sững sờ. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cho nàng điện thoại. Nàng đang do dự là tiếp còn là không tiếp. Trong nội tâm nàng có hai thanh âm, một cái là không cho nàng tiếp. Mễ Tử Hiên đều nhanh kết hôn. Ngươi trả lại cùng hắn liên hệ làm gì vậy? Kia không thành ngươi nghĩ đương bên thứ ba phá hoàn người khác hôn nhân. Một cái là để cho Lan Hinh Đồng tiếp. Vạn nhất Mễ Tử Hiên hồi tâm chuyển ý kia. Vạn nhất hắn không thích hắn vị hôn thê là ưa thích ngươi kia. Ngươi có tiếp, hai thanh âm trong lòng nàng làm cho túi bụi. Lan Hinh Đồng cũng không biết nên nghe cái kia. Nhìn xem vang dội có một hồi di động. Lan Hinh Đồng đột nhiên cắn răng một cái tiếp nghe điện thoại. Uy, cho ăn, nàng còn là không muốn cứ như vậy buông tha cho. Nàng không cam lòng, là nàng trước nhận thức Mễ Tử Hiên. Dựa vào cái gì để cho hắn cùng biệt nữ người kết hôn? Hắn tân nương hẳn là mình mới đúng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Buổi tối có rảnh không? Mời ngươi ăn cơm. Ta vị hôn thê cũng ở. Lời này vừa ra Lan Hinh Đồng một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Trong nội tâm nàng nghĩ là cự tuyệt. Nhưng ngoài miệng lại nói. Hảo, tại nơi này. Lan Hinh Đồng sau khi để điện thoại xuống rất muốn cho mình một bạt tay. Tại sao mình phải đáp ứng? Một giây sau nội tâm liền có một thanh âm nói. Đi à, đi gặp nàng vị hôn thê. Nhìn có ngươi xinh đẹp không? Nhìn có ngươi vóc người đẹp sao? Để cho Mễ Tử Hiên cũng đúng so với bỏ vào ngọn nguồn ngươi cùng nữ nhân kia ai đẹp hơn. Có những niệm này Lan Hinh Đồng lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng muốn đem mình tốt nhất một mặt hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Còn có hắn vị hôn thê. Lan Hinh Đồng này một trang điểm trang phục liền trang phục hơn một giờ. Nữ nhân thay quần áo. Trang điểm đi ra ngoài luôn là rất phiền toái. Lan Hinh Đồng vội vã đi ra ngoài. Kề Yến Quân vội la lên. Ngươi làm gì thế đây? Không ở nhà ăn cơm. Lan Hinh Đồng không chút nghĩ ngợi lên đường. Ta đi thấy Mễ Tử Hiên. Lời kia vừa thốt ra Kề Yến Quân lạnh. Lan Quốc Khánh cũng sững sờ. Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên. Bọn họ nhận thức. À, lúc trước không phải là tiểu tử này khuyến khích nữ nhi của mình không làm y tá đi làm người mẫu. Sao? Đồng thời Kề Yến Quân. Lan Quốc Khánh cùng Mễ Đại Dũng người một nhà cũng đều biết. Kề Yến Quân nghiêng đầu nhìn trượng phu một cái nói. Này vừa trở về vài ngày a liền liên hệ với. Chúng ta khuê nữ không phải là thực thích lão mễ gia tiểu tử kia a. Lan Quốc Khánh thở dài nói. Ta cảm giác là lúc trước bọn họ thực tập thời điểm liền thật không minh bạch. Kề Yến Quân cắt đứt trượng phu. Lời vội la lên. Hội sẽ không nói chuyện. Cái gì gọi là thật không minh bạch? Lan Quốc Khánh bất đắc dĩ nói. Mắt đi mày lại đi a. Đi, ngươi theo ta tranh luận làm gì? Tóm lại biết được ta cũng cảm giác lông mày không đúng. Có thể về sau đồng đồng ra ngoại quốc. Đi lần này chính là 4 năm. Ta cho là bọn họ lưỡng sớm đoạn liên hệ. Ai ngờ, nói đến đây Lan Quốc Khánh không nói đi xuống. Kỳ thật cũng không cần nói. Ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Kề Yến Quân thở dài nói. Con gái chúng ta cùng hắn thích hợp sao? Lan Quốc Khánh cười khổ nói. Cái này cùng đi giày giống như. Giày phù hợp không thích hợp. Chân biết. Bất quá tiểu tử kia cũng rất có tiền đồ. Ta nghe nói bây giờ đang ở tỉnh bệnh viện đương chủ nhiệm. Trước trận cứu hỏa trả hết tivi kia. Kề Yến Quân dùng vây quanh ở bên hông tạp dề lau lau tay thở. Dài nói, có thể bọn họ một cái ở trong nước, một cái ở nước ngoài, hai địa phương ở riêng này. Kề Yến Quân nghĩ đến vẫn rất lâu dài. Hiện tại Mễ Tử Hiên trả lại không có cùng Lan Hinh Đồng thế nào. Nàng liền nghĩ đến về sau. Lan Quốc Khánh rút ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Người cảm giác để cho nữ nhi luôn ở nước ngoài hảo. Ta xem a, không bằng về nước. Kề Yến Quân nhìn xem trượng phu nói. Người ý tứ là để cho lão mễ ra hài tử. Lan Quốc Khánh không đợi Kề Yến Quân nói xong cũng nói. Đúng, nữ nhi không là ưa thích sao? Thích vậy thì phải trở về a. Bằng không thì nàng bỏ được sao? Bên kia Lan Hinh Uyển đến Mễ Tử Hiên dự định tửu điếm. Cũng nhìn thấy An Tử Nhàn. Nhìn thấy An Tử Nhàn kia một sát na kia Lan Hinh Đồng trong lòng nghĩ cùng nàng so với ý niệm trong. Đầu cũng không có. An Tử Nhàn đồng dạng xinh đẹp. Tướng mạo không thua bởi nàng. Dáng người không thua bởi nàng. Thậm chí ngay cả khí chất đều không thua cho nàng. Lan Hinh Đồng cảm giác trên người mình sẽ không điểm này có thể so sánh qua được An Tử Nhàn. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng, lại có chút tự ti. An Tử Nhàn vừa nhìn thấy Lan Hinh Đồng chính là nhãn tình sáng lên. Nàng cũng Lan Hinh Đồng trong bụng run đũa làm sao biết trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì. Hiện tại nàng liền một cái ý niệm trong đầu. Thuyết phục Lan Hinh Đồng cho nàng phòng làm việc thiết kế ra trang phục mang người phát ngôn. Về phần đại ngôn khó khăn chắc chắn sẽ không thiệt thòi Lan Hinh Đồng. Tiền này Mễ Tử Hiên xuất. Dù sao thằng này có tiền. Vì vậy An Tử Nhàn tiến lên vài bước kéo lấy Lan Hinh Đồng tay cười nói. Ngươi có thể so sánh tivi. Trên tạp chí xinh đẹp có quá nhiều. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Mễ Tử Hiên ngồi ở một bên chán đến chết nhìn hai nữ nói chuyện phiếm. Cảm giác rất là nhàm chán. Móc ra khói lửa nhen nhóm ở một bên rút lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau Lan Quốc Khánh nghe được tiếng đập cửa. Mở ra vừa nhìn trực tiếp liền sửng sốt. Mà An Tử Nhàn bên này cũng cùng Lan Hinh Đồng trò chuyện có không sai biệt lắm. Còn kém ký hợp đồng. Lan Hinh Đồng vốn là cái không có gì chủ kiến nữ hài. Không lớn hội cự tuyệt người. Tại cộng thêm có Mễ Tử Hiên. Nàng là thực không có ý tứ cự tuyệt An Tử Nhàn. Liền như vậy đần độn. U mê đáp ứng. An Tử Nhàn vừa nhìn Lan Hinh Đồng đáp ứng vui mừng có cười không ngừng. Thấy Mễ Tử Hiên là sững sờ. Sững sờ. Chính mình con dâu cười rộ lên thật là xinh đẹp. Chính sự nói có không sai biệt lắm. An Tử Nhàn liền nhiệt tình thu xếp lấy Lan Hinh Đồng ăn cơm. Ăn có đại khái nửa giờ như vậy. Lan Hinh Đồng di động vang rồi. Mở ra là Kề Yến Quân. Nàng vừa tiếp xúc với nghe điện thoại. Chợt nghe Kề Yến Quân vội la lên. Đồng đồng ngươi nhanh chóng trở về.